Người em chọn là, anh ấy, chương 12, ngày cuối cùng nụ hôn đầu. Không phải đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì nó bị như vậy nên cậu và hắn xin phép nghỉ vài hôm, còn mình nhỏ đến trường tuy buồn nhưng mà nghĩ theo thì nhỏ cũng chả làm được gì, có cậu và hắn là đủ rồi. 5 giờ sáng hôm sau hắn mở cửa bước vào, thấy cậu ngồi trên ghế nắm tay nó ngủ, định sẽ ra ngoài nhưng mà đây là ngày cuối cùng rồi nên hắn phải giành lấy. Này, hắn lay vai cậu, gì đây, cậu hỏi mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, mày mệt rồi, hôm nay cho tao mượn Nhung một ngày thôi. Hắn nói, ừ cậu thắc mắc nhưng thôi cũng không hỏi lại, cậu ra ngoài trong phòng chỉ còn mình nó và hắn, bước lại gần nó hơn, tay vuốt nhẹ mái tóc mà lòng đau đớn vô cùng. Đến cả hạnh phúc của mình mà hắn còn không thể giữ vậy thì làm sao bảo vệ cho nó được. Ngốc ơi, dậy đi, hắn lay nhẹ nó, ừ, để tao ngủ thêm chút nữa đi ân. Nó mè nheo nói, hắn sững người, ừ thì nó quên mất hắn, nhưng mà sao nó có thể nhẫn tâm gọi tên người con trai khác trước mặt hắn thế chứ? Này ngốc, tôi không phải ân, dậy đi. Hắn lay mạnh hơn, ư ưm, nó chờ mình ngủ tiếp, không dậy là tôi hôn đấy nhé. Hắn cười nham hiểm, nó bật dậy như lò xo. Ơ anh đẹp trai. Hai tay dụi mắt ngáp rõ to, nhìn là muốn cắn. Tên tôi không phải anh đẹp trai đâu, với lại tôi bằng tuổi em đấy. Hắn đỏ mặt quay đi. Tim ơi sao mày đập nhanh quá, ngốc à, làm ơn đi đừng làm mấy cái hành động dễ thương ấy được không hả? Hả, bằng tuổi thế sao cậu đẹp trai lại gọi tôi là em? Gọi tôi bằng anh, hắn ra lệnh, tại sao, cậu bằng tuổi tôi mà. Nó không để mình bị thiệt quyết liệt cãi lại. Có gọi không, hắn liếc, không, vẫn kiên quyết, môi nói đang bị khóa chặt bởi môi hắn. Nó cô vùng vẫy nhưng vô ích, sao mà nó thoát khỏi hắn được chứ? Nó thôi không chống cự, chỉ tổ tốn sức. Môi nó bị hắn giày vò không thương tiếc, nó cảm thấy như có dòng điện chạy qua người tê dại. Hắn lần trước ở dưới sân trường chỉ là vô ý cũng cảm giác mê mẩn ấy, nhưng mà lần này hắn cố ý lại càng mê mẩn hơn. Thấy nó bắt đầu cựa quậy vì hết khí nên hắn buông nó ra. Mặt nó như hai trái cà chua đỏ mọng, đồ đáng ghét, anh là ai mà lại như thế chứ? Ai cho phép ha, nước mắt sắp rơi, nó uất ức nhìn hắn nói, tại em cả mà, với lại có phải là lần đầu đâu. Công nhận ra mặt hắn càng ngày càng dày đi nha. Hu hu, anh bắt nạt tôi. Nó khóc òa lên, hình như sau khi tai nạn xong nó lại trẻ con hơn ấy. Thôi nào tôi xin lỗi, đi làm VSCN đi rồi tôi sẽ đưa em đi ngắm bình minh chịu không? Hắn cúi xuống lau nước mắt cho nó. Thật chứ, nó thôi khóc, tôi không bao giờ nói dối em cả. Hắn cười dịu dàng, tim nó đập nhanh hơn một chút, mặt nó đỏ thêm một chút, nó mến hắn hơn một chút. Cảm thấy hắn có một chút gì đó rất quen thuộc, đợi em, nói xong nó chạy vụt vào nhà vệ sinh, nụ cười trên môi hắn tắt ngấm, còn lại là sự mệt mỏi, đau đớn. 5 phút, nào đi thôi, nó bước ra trong bộ váy trắng tinh dài chấm gót cùng nụ cười rạng rỡ trên môi. Ừ, hắn đứng dậy, đưa tay ra ý bảo nó nắm lấy, nhưng nó hoàn toàn ngu ngơ như bò đeo nơ không hiểu gì, mắt chớp chớp nhìn hắn. Hai thật là, hắn nắm tay nó, bước đi. Ở đằng sau chỉ thấy tấm lưng rắn chắc của hắn, nó thấy thật lạ à nha, dù mới gặp mà hắn đã đem lại cho nó cảm giác rất thân thuộc. Hắn đi trước nắm tay nó đi sau, ở khoảng cách gần như vậy liệu em có nhận ra anh là ai? Cứ bước đi bên nhau, nhưng con tim của hai ta có thật sự hướng về nhau. Chỉ còn mình anh luôn ghi nhớ, những khoảng khắc tuyệt đẹp ấy, anh và em vui đùa thật hạnh phúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi anh đủ mạnh mẽ níu kéo em về phía anh. Đến khi anh có thể bảo vệ, che chắn cho cả em. Thì khi đó, hai ta sẽ ở bên nhau. Mãi mãi, ra tới cổng bệnh viện, hắn buông tay nó ra, nó thấy có chút hụt hẫng trong lòng. Em ở đây đợi tôi đi lấy xe. Nói rồi hắn chạy đi. Nó nhìn theo ánh mắt chứa đầy sự khó hiểu. Thật sự anh là ai? Sao anh lại mang đến cho em cảm giác quen thuộc đó? Có phải chúng ta đã từng gặp nhau? Anh biết em, nhưng em lại hoàn toàn không biết anh là ai. Trong mơ em thấy đôi mắt ấy, rất giống anh. Nhưng mà làm sao có thể chắc chắn đấy là anh. Mãi suy nghĩ mà nó không biết nãy giờ hắn đang gọi mình. Em lên xe đi nhanh kẻo không kịp mất. Hắn giật vội vàng muốn ngắm bình minh cùng nó. Ừ, nó cười nhẹ, mở cửa ghế phụ bước lên xe. Hắn nhướng người qua thắt dây an toàn cho nó. Khoảng cách gần đến mức có thể nghe nhịp đập của nhau. Hắn mỉm cười xoa đầu nó rồi yên vị trên ghế lái. Mặt nó đỏ lử, hắn nhấn ga chiếc xe đen bóng vụt đi, trên xe im lặng đến lạ, anh với em quen nhau từ khi nào vậy? Nó phá tan đi cái sự im lặng ấy, từ khi anh thấy em đang bước đi trong gió,